Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phỉ bị thương đang ở nhà nghỉ ngơi. Quế Tử Lan mở cửa cho cô. Khi Tạ Quỳnh lên đến nơi, chị ta đang xem tivi. Lý Lam Nguyệt ngồi dưới đất chơi đồ chơi. Dương Phỉ tựa vào ghế sofa, nói, chị đến rồi à, mau ngồi đi. Tạ Quỳnh đi tới ngồi xuống. Người còn đau không? Đỡ nhiều rồi, nghỉ thêm 2 ngày là có thể đi làm lại. Dương Phỉ quay đầu hỏi cô, chị thì thế nào? Không lẽ chị thật sự đi báo án rồi à? Tạ Quỳnh gãi đầu. Đi rồi, cảnh sát nói sẽ từ từ điều tra. Dương Phỉ nhìn vẻ mặt của cô cũng đoán ra cảnh sát sẽ nói gì với cô. Chị ta thở dài, thôi, đừng nghĩ nữa. Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức chúng ta lại gặp phải kẻ trộm dầu. Những gì cần làm Tạ Quỳnh đã làm. Cô không thẹn với lương tâm. Cô lấy một gói hạt giống từ trong túi ra đưa cho Dương Phỉ. À đúng rồi, đây là hạt dâu tây chị nhờ tôi mua. Nhưng dâu tây thật sự có thể sống được không? Mùa đông ở Bình Châu lạnh lắm. Mắt Dương Phỉ sáng lên. Chị ta cầm gói hạt giống trong tay không rời. Tôi cũng nghe người ta nói vậy. Muốn thử xem sao? Gốc hẹ đợi tôi khỏe rồi sẽ đào cho chị. Chị mua đất rồi chứ? Tạ Quỳnh gật đầu. Tôi mua tới 50 cân đất. Đủ không? Dương Phỉ trả lời. Đủ rồi. Chị có muốn đi xem ban công nhà tôi không? Chị ta tạm thời không thể đứng dậy được. Đành gọi con gái, Tiểu Nguyệt. Dẫn dì đi xem hoa con trồng ở ban công nhà mình đi. Lý Lam Nguyệt nghe nói đi xem hoa của mình, lập tức bỏ đồ chơi xuống, nắm tay Tạ Quỳnh dẫn cô ra ban công. Hoa hồng, không được chạm vào, tay sẽ đau. Vừa nói, cô bé vừa giơ tay mình cho cô xem. Cong ngón giữa lên, chỗ này, đau. Những bông hồng phấn đang nở rộ, đung đưa trong gió đêm. Tạ Quỳnh nắm lấy tay cô bé, thổi phù phù, không đau nữa nhé. Lý Lam Nguyệt ngượng ngùng cười, nắm chặt tay cô hơn, giới thiệu một loại rau mà mình biết. Dì ơi, đây là rau chân vịt, ngon lắm. Dương Phỉ là một chuyên gia trồng trọt xuất sắc. Chị ta tận dụng một khoảng ban công nhỏ bé để trồng cả hoa lẫn rau. Mỗi loại cây đều phát triển rất tốt, tràn đầy sức sống. Dưới sự giới thiệu của Lý Lam Nguyệt, Tạ Quỳnh đã xem hết tất cả các loại cây trên ban công. Lần đầu tiên, cô ở nhà Dương Phỉ hơn nửa tiếng mới về nhà. Vài tuần trôi qua, không có tin tức gì. Lâu đến mức Tạ Quỳnh đã quên mất chuyện mình báo án. Tối hôm đó, cả nhà vừa ăn cơm xong, cửa đột nhiên có tiếng gõ. Triệu Duy Thành đứng dậy mở cửa. Thấy 3 người cảnh sát mặc đồng phục đứng ở cửa. Anh cảnh giác, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi là cảnh sát Trương Anh Huy của Cục Cảnh sát Việt Hồng. Người cảnh sát đứng đầu đưa thẻ ngành ra. Sau đó hỏi anh, xin hỏi đây có phải nhà của Tạ Quỳnh không? Triệu Duy Thành xác nhận đúng thẻ ngành. Gật đầu, phải, mời vào, tôi đi gọi cô ấy. Tạ Quỳnh đang gọt táo trong bếp. Bước ra phòng khách thấy 3 cảnh sát bước vào. Trong lòng mơ hồ có linh cảm. Cô lịch sự mở lời. Xin chào, tôi là Tạ Quỳnh. Không biết các anh tìm tôi có việc gì. Chào cô. Trương Anh Huy đưa tay ra chào cô, rồi giới thiệu lại bản thân. Tôi tên là Trương Anh Huy, cảnh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát Việt Hồng. Triệu Duy Thành vội vàng mời 3 người ngồi xuống. Trương Anh Huy ngồi vững, nhìn Tạ Quỳnh chậm rãi nói, chuyện là thế này, 2 tháng trước cô đến cục chúng tôi báo án, trong đó đã cung cấp cho chúng tôi một thông tin rất quan trọng. Sau đó, chúng tôi dựa vào thông tin này để điều tra, bóc tách từng lớp, đã thành công bắt giữ một băng nhóm trộm dầu lớn ẩn mình dưới mạng lưới bảo vệ. Băng nhóm này khác với hành vi trộm dầu dã man trước đây. Chúng dùng lợi ích và hối lộ, hứa hẹn ưu đãi, lợi dụng lỗ hổng trong quản lý giếng dầu để tăng sản lượng dầu thô. sau đó báo cáo sai số lượng dầu thô thực tế lên cấp trên. Lọt qua hệ thống giám sát của mỏ dầu, từ đó thu được một lượng dầu thô chênh lệch nhất định. Thu lợi trong suốt 2 năm, tổng số tiền liên quan đến vụ án lên đến hơn 90 vạn. Trương Anh Huy không tiện tiết lộ quá nhiều chi tiết vụ án. Nhưng Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành qua vài câu nói đơn giản này cũng đã có một suy đoán đại khái. Có lẽ là bọn trộm dầu đã cấu kết với tầng lớp quản lý giếng dầu. Biết thời thế nên cũng không hỏi nhiều. Tạ Quỳnh kinh ngạc trước số tiền liên quan đến vụ án khổng lồ. Nhiều vậy sao? Đúng vậy, chúng tôi phải cảm ơn cô đã cung cấp đặc điểm rất cụ thể và chi tiết về ngoại hình nghi phạm và chiếc xe bồn. Giúp chúng tôi nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm, lấy đó làm đột phá, thành công phá án, từ đó tránh được những tổn thất lớn hơn. Tuy nhiên, vì vụ án này liên quan đến nhiều người, trong đó có một số người cũng là nhân viên của hệ thống mỏ dầu. Liên quan đến vấn đề an toàn cá nhân của người tố giác. Để tránh bị trả thù sau này, vào ban ngày chúng tôi không tiện đến thăm. Cũng không thể công khai đến đơn vị trao huy chương để khen thưởng cho cô. Trương Anh Huy lấy ra một phong bì từ trong túi. Đây là một chút tấm lòng nhỏ của chúng tôi. Xin cô hãy nhận lấy. Cảm ơn cô đã giúp đỡ công việc của chúng tôi. Tạ Quỳnh cười khiêm tốn. Anh quá khách sáo rồi. Đây là điều tôi nên làm. Trương Anh Huy kiên quyết đưa cho cô. Khen ngợi. Không phải ai cũng có được sự dũng cảm và khả năng quan sát nhạy bén phi thường như cô. Tạ Quỳnh biết đây có lẽ là tiền thưởng gì đó. Không từ chối nữa, nhận lấy phong bì, Trương Anh Huy hoàn thành nhiệm vụ. Thái độ hòa nhã, thân thiện, lại hỏi bọn cô có gặp khó khăn gì trong công việc và cuộc sống không? Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đều lắc đầu. Trương Anh Huy ngồi khoảng hơn 10 phút rồi cùng đồng nghiệp rời đi. Tạ Quỳnh đợi mọi người đi rồi mới dám mở phong bì. Cô chạm tay vào phong bì, cảm thấy khá dày, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Cô hồi hộp mở phong bì, lần lượt rút ra 5 tờ tiền nhân dân tệ mệnh giá 100. Miệng há hốc kinh ngạc, cách trương.